Sách nói, người nghèo nghèo cái túi, người giàu giàu cái đầu. Nhà xuất bản, Công ty Cổ phần Sách Bách Việt. Tác giả Tăng Dịch Tường, do Minh Nguyệt dịch. Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Chương 3, mạng lưới quan hệ xã hội. Người nghèo chỉ biết đến người thân, người giàu mở rộng vòng giao tiếp. Sức mạnh cá nhân dù sao cũng có hạn, vì vậy trong nhiều trường hợp, để đạt được một mục tiêu nhất định, chúng ta phải dựa vào sức mạnh của người khác. Và một người muốn trở nên giàu có cũng không thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh của riêng mình. Đây cũng là lý do tại sao những người giàu có càng thích kết giao với những người giàu, bởi vì họ có thể hình thành liên minh. Trong lúc cần đến nhau, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, còn có thể học kinh nghiệm kinh doanh từ nhau. Đó chính là điều chúng ta vẫn gọi là người nghèo chỉ biết đến người thân, người giàu mở rộng vòng giao tiếp. 1. Muốn giàu có không thể thiếu quan hệ xã hội. Trên con đường theo đuổi sự giàu có, thế giới của những người nghèo thường chỉ có họ độc hành cùng chiếc bóng của mình. Còn bên cạnh những người giàu lại luôn có những nhân tài xuất sắc khác nhau, cùng nhau hiệp lực để tạo nên thành công. Có người nói rằng vòng giao tiếp là mạng lưới mối quan hệ. Có thể bạn và những người trong vòng đó vốn không quen biết nhau, nhưng chỉ cần bạn gia nhập vào vòng tròn đó sẽ dần dần chuyển từ người lạ thành người quen. Trong vòng tròn đó, một thời gian dài, tình cảm hai bên càng khăng khít sẽ trở thành tri kỷ. Lúc này, ba cây trụ lại nên hòn núi cao, làm việc tự nhiên cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Vòng giao tiếp đồng nghĩa với cơ hội. Một tổng giám đốc công ty đa quốc gia đã từng nói, có rất nhiều kênh để tìm kiếm nhân tài. Cách phổ biến của các công ty là thông qua báo chí, quảng cáo trực tuyến và săn lùng nhân tài. Nhưng cách tốt nhất là thông qua bạn bè hoặc thông qua một số hiệp hội để tìm những người hiểu rõ tình hình. Tất nhiên, cũng có thể thông qua giao tiếp xã hội, quan sát trong mọi trường hợp, xem xét liệu có nhân tài nào đó có giá trị có thể trọng dụng và hợp tác hay không. Ngày nay, rất nhiều người học MBA. Trên thực tế, so với việc lĩnh hội kiến thức, điều mà những người này coi trọng hơn là mối quan hệ với những người khác mà mạng lưới MBA mang lại. Một doanh nhân từng nói, mỗi bạn học MBA đều có các nguồn tài nguyên khác nhau và các vòng kết nối khác nhau. Mọi người khi đó cùng nhau có thể tích hợp và sử dụng tài nguyên đó. Carnegie đã từng nói, 85% thành công của một người phụ thuộc vào kết cấu mối quan hệ cũng như trạng thái kinh doanh. Mọi người đều sống trong một mạng lưới giao tiếp giữa người với người đầy rắc rối phức tạp. Để làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn, sự nghiệp thành công suôn sẻ, mọi người không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ và hỗ trợ của người khác. Do đó, nếu bạn muốn nhanh chóng bước đến con đường giàu có, nhất định bạn phải có vòng giao tiếp của riêng mình. Hơn nữa, vòng tròn này càng rộng càng tốt. Làm thì là phóng viên của một tạp chí mỹ thuật, họa sĩ, nhà thơ và MC của một chương trình truyền hình, cũng là một người có mạng lưới giao tiếp rộng khắp. Cô ấy nói, bất kể bạn từ đâu tới, bất kể bạn có mục đích sống thế nào, chỉ cần bạn muốn, bạn có thể tìm được vòng kết nối của riêng mình và tham gia các vòng kết nối khác nhau, tích hợp tài nguyên ở mọi khía cạnh. Tham gia vào các ngành nghề khác nhau và giữ chức vụ trong nhiều vị trí khác nhau, vai trò này có lợi cho việc tích hợp và sử dụng hiệu quả các tài nguyên. Là phóng viên của tạp chí mỹ thuật, làm thì phải phỏng vấn rất nhiều họa sĩ và tham gia nhiều triển lãm, tranh ảnh và sự kiện khác. Các họa sĩ sẽ giới thiệu làm thì làm quen với bạn bè của họ, chẳng hạn như các nhà văn và các giáo sư đại học. Dần dần cô gia nhập vào vòng giao tiếp này. Khi cô tham gia nhiều triển lãm và sự kiện khác nhau, cô quen biết một số nhà sưu tập, các doanh nhân và dần dần cô bước vào vòng tròn này. Đồng thời, làm thì có vòng bạn bè và bạn học của riêng mình. Ví dụ, cô có bạn đại học làm kinh doanh, có bạn làm quản lý doanh nghiệp, có người làm triển lãm. Khi doanh nghiệp cần tổ chức một cuộc triển lãm, làm thì có thể làm cầu nối giúp đáp ứng nhu cầu của hai bên. Có rất nhiều vòng kết nối như vậy, làm thì làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, công ty tài trợ của cô ấy là công ty mà cô quen biết khi tham gia triển lãm. Nhưng doanh nhân này cũng thông qua những mối quan hệ của cô ấy, quen biết với một số họa sĩ và nhà thư pháp nổi tiếng, sưu tầm được một số tranh chữ của những người này. Rất nhiều người giàu lên nhiều vòng tròn kết nối, do đó đừng đánh giá thấp vòng tròn này. Đó là phương cách hữu dụng để trao đổi, tích hợp và kết nối giữa tài nguyên cá nhân và các nguồn lực xã hội. Vòng kết nối xã hội của Sử Ngọc Trụ chủ yếu ở hai câu lạc bộ, Một là câu lạc bộ Thái Sơn và câu lạc bộ kia là câu lạc bộ Kim Đình. Sau khi câu lạc bộ Thái Sơn bị phá sản, nhân viên trong đó có Sử Ngọc Trụ liền bỗng nhiên mất đi chỗ làm. Lúc này, những người bạn ở câu lạc bộ Kim Đình đã giúp Sử Ngọc Trụ giới thiệu việc mới. Có thể thấy rằng, một vòng tròn giao tiếp tích cực là một vòng tròn cứu sinh mà ai cũng mơ ước trên đường đời. Trong thời điểm quan trọng, nó có thể cứu trợ và đem lại cho ta sức mạnh. Đối với người giàu có, vòng tròn giao tiếp vừa có thể giúp người ta khi gặp nạn, vừa tô điểm cho cuộc đời. Những người khát vọng thành công phải không ngừng mở rộng vòng tròn kết nối của riêng mình. Điều này đồng nghĩa với xây dựng một cây cầu, leo lên những giấc mơ. Có những cây cầu này, họ sẽ có thể đi ít hơn những người khác và nhận được sự giúp đỡ lớn nhất trong những hoàn cảnh khốn cùng. Hải tày khó địch lại bốn tay, anh hùng khó chống lại đám đông. Trên con đường đến với giấc mơ để trở nên giàu có, luôn có những gập ghềnh trắc trở. Thay vì chiến đấu một mình, tốt hơn là xây dựng nhiều vòng tròn kết nối của riêng bạn và tận tâm bảo vệ những vòng tròn kết nối mà mình ở trong đó. Khi có cơ hội, có thể kết nối, tích hợp và kết hợp các nguồn lực xã hội khác nhau. Như vậy, trên đường đến giấc mơ, chúng ta có thể tận dụng các nguồn lực để cất cánh bay cao, làm ít sức mà thành công lớn. 2. Vạn dặm khó tìm bạn tốt. Bạn tốt nhiều, gặp khó cũng không lo. Có phải trên đời không có sự công bằng? Hầu hết chúng ta đều có thể dễ dàng đưa ra minh chứng. Một số người bữa nào cũng có bảo ngư vây cá tổ yến, nhưng cũng có người lại phải ăn cơm nguội dưa chua trường kỳ. Một số người ở biệt thự lầu hoa gác tía, cũng có người lại lang thang màn trời chiếu đất. Thật vậy, của cải của mỗi người sở hữu là rất khác nhau. Điều này có vẻ như không công bằng, nhưng thực ra đây chính là kết quả của việc sử dụng thời gian của mỗi người. Nói cách khác, cách sử dụng thời gian cũng quyết định tới số của cải mà bạn kiếm được. Có người dành nhiều thời gian để thăm thú những người thân, chuyện phiếm, trong khi có người khác tận dụng từng giây từng phút để học hỏi kinh nghiệm làm giàu từ những người thành công. Những người thường xuyên ghé thăm người thân, chủ đề nói chuyện của họ cũng không có gì mới, không có gì hơn là chuyện phiếm trong nhà ngoài ngõ. Cứ thế lâu dần, không chỉ làm lãng phí một lượng lớn thời gian, mà tri thức của họ cũng không có bất kỳ sự đổi mới nào. Dù sinh ra là một con đại bàng, sống mãi với gạ, đàn gà sẽ dần dần bị ảnh hưởng bởi những con gà, mà mất đi khả năng bay cao và săn mồi. Một quả trứng đại bàng vô tình rơi xuống ổ gà và được gà mẹ ấp nở ra rồi lớn lên cùng đàn gà con. Con đại bàng đó luôn nghĩ rằng nó cũng là một con gà con. Mỗi ngày, nó theo gà mái mẹ bới thức ăn trong bãi rác, chơi với những con gà con khác và thậm chí còn học theo tiếng kêu của gà mái mẹ. Một ngày nọ, đại bàng con ngước nhìn lên trời và nhìn thấy một con đại bàng bay tít trên cao. Nó tò mò hỏi gà mái, con chim đang bay lượn tự do ấy là chim gì vậy mẹ? Gà mẹ đáp, đó là con chim đại bàng. Nó là chúa tể của các loài chim. Tiếc là chúng ta là gà và chúng ta không thể bay lượn trên trời cao như nó được. Đại bàng con cũng nghĩ như gà mái mẹ. Theo thời gian, nó mất khả năng bay và sống cuộc đời an nhàn của một con gà. Có lẽ cảnh ngộ của chú đại bàng con khiến người ta rất thông cảm, bởi chẳng phải chúng ta đều như vậy sao? Vốn dĩ ban đầu bạn có thể bay cao bay xa như một con đại bàng, nhưng vì ảnh hưởng của những người bình thường xung quanh bạn, bạn lại chọn sống một đời nhạt nhẽo giống loài gà. Trong lịch sử Trung Quốc, có một nhân vật vĩ đại, người này tư chất thông minh, là chính trị gia, chiến lược gia và là nhà quân sự nổi tiếng bậc thầy. Ông ấy chính là Khương Thượng, Khương Tử Nha. Theo truyền thuyết, thế hệ tổ tiên của Khương Tử Nha đều là quý tộc, đặc biệt là ông tổ của ông từng làm quan. Vì có công lao hiển hách, nên nhận được một vùng đất phong là vùng đất Lữ. Vì thế người ta gọi ông là Lữ Thượng. Theo lý mà nói, Khương Tử Nha xuất thân cao quý hơn người, lại có tài năng xuất chúng, ông đã có thể sống an nhàn vinh hoa cả đời. Tuy nhiên, ông đã trải qua một nửa cuộc đời đói nghèo và sau này mới được Chu Văn Vương trọng dụng. Trước khi được trọng dụng, Khương Tử Nha từng bán thịt, bán rượu để kiếm sống, là một người nghèo chính hiệu. Tại sao lại có tài năng, có gia thế, nhưng nửa đầu cuộc đời của Khương Thượng lại rơi vào cảnh nghèo khó? Nhiều kiến thức như vậy, ra ngoài có thể lập nên thiên hạ, mà nửa đời người lại bị nghèo khó bủa vây, rốt cuộc là tại sao? Bởi vì trong thời gian đầu, ông thiếu đi một phần quan trọng, giao tiếp xã hội. Nếu không mở rộng vòng giao tiếp xã hội của bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể khiến người khác biết được tài năng và giá trị của mình. Thử nghĩ xem, Văn Vương phải đi rất nhiều nơi cầu hiền tài. vòng đến bờ sông, nơi Khương Tử Nha câu cá, hoặc là Khương Tử Nha chết trước khi gặp Văn Vương, vậy thì mọi người sẽ không bao giờ biết đến Khương Tử Nha. Do đó rất dễ thấy được, trên đời này có rất nhiều tài hoa trí sĩ, nhưng nếu họ không muốn mở rộng vòng giao tiếp xã hội, thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để thể hiện tài năng của họ. Và chỉ có những người luôn vui vẻ sẵn sàng ứng phó với các tình huống xã hội mới có khả năng thực hiện hoài bão to lớn của mình. Ở Bắc Kinh, có một người tên là Lã Xuân Mục, được người ta mệnh danh là vua pháo hoa Bắc Kinh. Nhưng ban đầu, anh chỉ là một giáo viên mỹ thuật bình thường của một trường tiểu học. Một ngày nọ, anh nổi hứng sưu tập pháo hoa, bèn in hơn 200 bức thư rất thấm thiết và gửi chúng đến những xưởng sản xuất pháo hoa khác nhau xung quanh Bắc Kinh. Rất nhanh, Lã Xuân Mục nhận được thư trả lời từ hơn 70 nhà máy. Hơn thế, họ còn gửi kèm cho anh hàng trăm mẫu pháo hoa đặc sắc khác nhau. Lã Xuân Mục thấy số pháo hoa này thu thập được thật đa dạng, phong phú, bèn nảy ra ý tưởng dùng nó để thu hút những người cùng thích pháo hoa, thành lập nên một hội những người thích pháo hoa. Chính từ trong hội này, Lỗ Xuân Mục thân thiết với một nhân viên ở Tân Hòa xã. Người này không chỉ tặng cho anh hơn 20 mẫu pháo hoa rất đẹp, mà còn giới thiệu cho Lã Xuân Nhãn, một người sưu tập pháo hoa khác ở Thường Châu, Giang Tô. Cứ như thế, Lỗ Xuân Mục trước lạ sau quen đã kết bạn với hàng trăm người thích pháo hoa ở khắp Trung Quốc, cùng nhau trao đổi sản phẩm sưu tập được, cùng nhau chia sẻ những tin tức mới nhất về pháo hoa. Lỗ Xuân Mục cũng viết mấy chục bài về chủ đề sưu tập pháo hoa. Nhờ đó lại trở thành một cộng tác viên thường xuyên của chuyên mục giải trí của tờ Bắc Kinh buổi tối. Năm 1991, Lỗ Xuân Mục mang bộ sưu tập 200.000 sản phẩm pháo hoa của mình tới Quảng Châu để tham gia triển lãm 100 tuyệt tác Trung Hoa. Nhờ có bộ sưu tập pháo hoa nhiều sản phẩm nhất mà anh được vinh dự gọi là vua pháo hoa, danh tiếng vang xa. Cho tới nay, sự nghiệp sưu tập pháo hoa của Lỗ Xuân Mục đã phát triển lớn mạnh qua rất nhiều cuộc triển lãm trong ngoài nước. Về pháo hoa, anh cũng thu được rất nhiều thành tích. Lỗ Xuân Mục đã tạo nên thành tựu to lớn của riêng mình, phần lớn là nhờ biết tận dụng mọi cơ hội để mở rộng vòng giao lưu xã hội của bản thân. Rất nhiều người không có xuất thân tốt, cũng không có vốn liếng gì, sợ dĩ họ có thể tay không bắt giặc, đạt được thành công là nhờ họ có sự giúp đỡ của những mối quan hệ xã hội. Một người kết giao nhiều bạn, tự nhiên thông tin họ thu được cũng sẽ rất nhiều, do đó sẽ càng nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu trong số bạn bè đó có vài quý nhân, thì khi bạn gặp vấn đề khó khăn sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Khi bạn có những mối quan hệ càng phong phú thì công việc kinh doanh cũng tự nhiên cũng sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hãy để bản thân lắng nghe tiếng nói của nhiều người hơn, hãy để bản thân tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn và để bản thân tiếp nhận thêm càng nhiều thông tin hơn. Như những người đi săn, đi tìm dã thú cổ xưa, không bỏ qua bất kỳ manh mối và cơ hội nào, các cuộc hẹn ăn nhậu sau giờ làm việc, những cuộc hội họp tụ tập thường xuyên giữa bạn học và bạn bè sẽ không phải là vô bổ, mà là cơ hội tốt nhất để người khác nhớ đến bạn, quen biết bạn, hiểu rõ bạn và hợp tác với bạn. 3. Đầu tư vào quan hệ, thời điểm then chốt sẽ có người giúp được bạn. Có người nói như thế này, người giàu có 3 vòng quanh bụng, người nghèo quanh bụng chỉ có 1 đai. 3 vòng quanh bụng của người giàu chỉ những vòng quan hệ, bao gồm vòng đồng học, vòng đồng hương và vòng đồng nghiệp. Nắm chắc được 3 nguồn lực giao tiếp xã hội này, sự nghiệp của bạn không khó để thành công. 1. Vòng bạn học. Hiện nay, hội đồng môn là cách tụ họp bạn bè học cùng trường, cùng khoa, cùng khóa, có mặt tại nhiều nước trên thế giới. Như ở Trung Quốc, được biết, chỉ riêng Đại học Bắc Kinh đã có hơn 20 hội đồng môn khác nhau, thậm chí còn có hội đồng môn là lớp bổ túc phương pháp đầu tư tài chính. Và quỹ tài chính mà họ nắm giữ lên tới 120 tỷ đô la. Hay các sinh viên tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của một học viện kinh doanh quốc tế Trung Âu Thượng Hải. Ngoài việc định kỳ tổ chức các hội đồng môn ở Thượng Hải, họ còn tổ chức ở Bắc Kinh. Ngoài ra còn có rất nhiều ngày hội thường, ngày hội trường, hội khoa, hội khóa được cựu sinh viên tổ chức hàng năm. Vòng đồng học tạo ra sự kết nối và cơ hội làm giàu cho nhiều người. Hiện nay, hàng trăm doanh nhân thành công ở Trung Quốc chủ yếu nhờ vào sự hậu thuẫn của các bạn học tiểu học, trung học, đại học và cả các bạn học ở các lớp bổ túc văn hóa, trường nghề. Nam Tồn Huy và Hồ Thành Trung là hai doanh nhân hàng đầu Trung Quốc. Hai người họ từ tiểu học đến trung học đều là bạn cùng lớp. Hơn nữa, một người làm lớp trưởng, một người làm lớp phó thể dục. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ cùng nhau khởi nghiệp. Cho tới khi công ty ngày càng trở nên phát triển lớn mạnh hơn, hai người mới tách ra. Nam Tổn Huy thành lập tập đoàn Chính Thái, còn Hồ Thành Trung thành lập tập đoàn Delici. Một doanh nhân thành công từng nói, trước khi tôi mở công ty ở Trung Quan Home, tôi đã dành rất nhiều thời gian tới lớp đào tạo đặc biệt của các doanh nhân Đại học Bắc Kinh. Mục đích lớn nhất của tôi khi đến đó là muốn kết bạn với một số doanh nhân. Quả nhiên, những hợp đồng đầu tiên của tôi, nếu không phải là bạn học trợ giúp tôi thực hiện, thì cũng là cơ hội mà bạn học mang đến cho tôi. Chính sự giúp đỡ của họ mới tạo nên thành công của tôi ngày hôm nay. Tất nhiên, giữa bạn học, bảo vệ tương trợ lẫn nhau là một lẽ tương đối tự nhiên. Ngay cả khi một số người đi học với tâm tư thực dụng thì cũng không có gì đáng trách. Giữa các bạn cùng lớp, đặc biệt là các bạn cùng phòng ở ký túc xá, thường có mối quan hệ rất thân thiết và sẵn sàng hy sinh vì nhau. Thêm vào đó, việc khi cùng học, họ không quá xung đột về lợi ích. Vì vậy, ra trường rồi càng là bạn tốt. 2. Vòng đồng hương. Ngoài vòng bạn học thì nơi có thể tập hợp nhiều người đoàn kết tương trợ lẫn nhau là hội đồng hương. Bởi vì cùng quê hương cho nên khẩu âm, phong tục, ẩm thực cũng có nhiều nét tương đồng, khiến người ta nảy sinh cảm giác thân thiết tự nhiên. Vào cuối triều nhà Thanh, danh thần Tăng Quốc Phiên là người gốc Hồ Nam, nên ông cũng thích tuyển dụng binh sĩ người Hồ Nam. Trong lịch sử Trung Quốc, có hai hiệp hội thương gia lớn là Huy Thương và Tấn Thương phát triển thịnh vượng nhất. Đó là vì hai hiệp hội thương gia này có sự hậu thuẫn là tình đoàn kết mạnh mẽ của những người đồng hương. Nghe nói một thời gian rất dài, Huy Thương hội quán và Tấn Thương hội quán đã có mặt khắp các thành phố lớn trên cả đất nước, và đó là nơi tốt nhất của các đồng hương gặp nhau. Ngày nay cũng như vậy, nếu một người An Huy muốn đến Quảng Châu lập nghiệp, hoặc nếu một người Thượng Hải muốn đến Hoa Kỳ lập nghiệp, thì nguồn tài nguyên đông đảo của những người đồng hương sẽ là một nguồn tài nguyên quan trọng hỗ trợ cho sự thành công của họ. Vì vậy, bạn phải biết cách tận dụng tài nguyên đồng hương để giúp bạn thêm nguồn sức mạnh. 3. Vòng đồng nghiệp. Nếu bạn muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng bạn, thì nguồn lực từ môi trường công việc là không thể thiếu. Thông thường, tài nguyên công việc chỉ là các loại tài nguyên mà bạn thiết lập ở nơi làm việc, bao gồm tài nguyên dự án và các mối quan hệ con người. Nếu bạn có thể tận dụng tốt các tài nguyên này và phát huy tác dụng của các mạng lưới giao tiếp quen thuộc để vận hành kinh doanh, thì giống như bạn đã tìm ra con đường tắt, bạn sẽ không phải đi nhiều đoạn đường vòng mà bạn sẽ dễ dàng lập nghiệp thành công. Ông vua Phụ Tùng Otto Vân Nam, Hà Tân Nguyên là người Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Trước khi khởi nghiệp, ông từng làm nhân viên tiếp thị sản phẩm Phụ Tùng ô tô ở tỉnh Vân Nam. Sau đó mở rộng công ty Phụ Tùng ô tô Tân Thành Nguyên, dựa vào thực lực và tận dụng các mối quan hệ có được trong thời gian làm nhân viên tiếp thị mà nhanh chóng thành công. Lưu Vũ, người sáng lập công ty Bao Hùa Logistics, trước đây là một nhân viên bình thường của phòng tiếp thị sán đầu. Sau đó, ông được phái đến ga đường sắt Quảng Châu phụ trách vận chuyển hàng hóa. Tiếp đến, khi mạng lưới quan hệ trong công việc đủ vững mạnh rồi, Lưu Vũ mới tách riêng, tự mở công ty Bao Hùa Logistics, dần dần phát triển thành công ty đầu tư đầu ngành như ngày nay. Những nguồn tài nguyên quan hệ xã hội được nói ở trên có thể được gọi chung là bạn bè. Một người muốn lập nghiệp phải chủ động kết bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chừng một ngày nào đó gặp khó khăn trên con đường lập nghiệp, những người bạn này sẽ giúp bạn một tay, kéo bạn đứng dậy. Ngạn ngữ Trung Quốc có nói, thêm một người bạn, thêm một con đường. Đây thực sự là một chân lý tồn tại trong cuộc sống, đặc biệt là trong giới kinh doanh. Do đó, học cách kết bạn là điều mà các doanh nhân phải chú ý. Nếu nói quanh bụng người giàu có 3 vòng tròn quan trọng, e rằng quanh người nghèo chỉ là một vòng đai bình thường. Lý do người ta trở nên nghèo không chỉ vì họ không có tiền và không có thế, mà còn bởi vì họ không có bạn bè. Do đó, khi người nghèo gặp khó khăn, họ thường rơi vào tình cảnh lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Người giàu không chỉ giỏi kinh doanh bản thân mình mà còn giỏi kinh doanh người khác, mượn sức mạnh của người khác để giúp mình đạt được mục tiêu. Học cách tận dụng các nguồn lực của 3 vòng tròn giao tiếp là vòng học, vòng bạn học, vòng đồng hương và vòng đồng nghiệp để mượn gà đẻ trứng là một môn học không thể thiếu mà mỗi người nên nắm bắt. Một mình đơn độc nỗ lực không bằng cầu viện người khác. Nếu bạn muốn làm giàu nhanh chóng, bạn phải tận dụng tốt 3 vòng tròn đó. 4. Năng tranh đua cùng người giàu, khỏi tranh cãi với người nghèo. Giao lưu với những người ưu tú chắc chắn sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của bạn. người khôn ngoan không bao giờ bỏ phí thời gian và công sức cho những người tầm nhìn hạn hẹp, không có chí lớn. Trái lại, họ luôn sẵn sàng kết giao với những người có khát vọng cao xa. Tục ngữ khái quát rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng chính là đạo lý này. Trong bộ phim Hoàn Lạc Tụng nổi như cồn năm 2016 tại Trung Quốc, có nữ chính Khúc Tiêu Tiêu, một cô tiểu thư tính tình cổ quái, và nữ chính Andy, giám đốc điều hành công ty đầu tư nước ngoài, thương gia cao cấp từ New York trở về nước, đều là những người giàu đích thực. Phản Thắng Mỹ, một nhân viên quản trị nhân sự cao cấp nhưng xuất thân nghèo khó, chính nhờ quen biết họ mà khi Phản Thắng Mỹ thế đơn lực yếu, bị kẻ xấu ép nợ mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Những người giàu không chỉ có tiền mà họ còn có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Andy với đầu óc thông minh cho rằng nhóm người xấu xa tham lợi, vì chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ quay lại tống tiền. Khúc Tiêu Tiêu có quan hệ rộng rãi, đã tìm đến người cầm đầu thế lực xã hội đen trong khu vực để nhờ giúp đỡ. Cuối cùng, vụ tống tiền đã được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa. Làm thế nào để kết giao được với những nhân vật ưu tú? Bất kể vòng giao tiếp rộng như thế nào, thì với những cá nhân trong vòng đó mà nói cũng vẫn là còn chưa đủ. Muốn nhanh chóng tạo ra một mạng lưới giao tiếp xã hội rộng lớn, cách hiệu quả nhất là kết bạn với những người có quan hệ xã hội rộng. Những người trẻ cần kết bạn một cách sáng suốt, cố gắng kết giao với những nhân tài ưu tú như thế này. Người ấy là người quảng giao, nói năng được lòng mọi người, bạn bè của người ấy phân bổ ở tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực khác nhau, răng mắc dày đặc như mạng nhện, đi đến bất cứ nơi nào người ấy cũng được chào đón nồng nhiệt. Tóm lại, chúng ta cần kết giao với những người thông minh ưu tú như vậy, bởi vì quen biết nhiều người làm việc càng dễ. Khi bạn gặp một chuyện gì khó giải quyết, họ có thể dễ dàng giúp bạn. Sinh viên mới tốt nghiệp cần kết bạn với những người như vậy. Một khi quen biết những nhân vật tài to mặt lớn, đối xử tốt với người ta, thì bạn của anh ta rất có thể trở thành bạn bè của bạn. Các mối quan hệ của anh ấy cũng trở thành mối quan hệ của bạn. Những người như vậy là những người có giá trị nhất trong mạng lưới xã hội. Họ cũng là người mà chúng ta cần cố gắng tìm mọi cách để kết giao. Rất nhiều người có thể thành rồng hóa phượng một cách thành công, sau đó một bước lên tiên, trở thành nhân vật tầm cỡ. Hứa Phi trong câu chuyện sau đây là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học không nổi tiếng, nhưng đã trở thành người thành công một cách ngoạn mục. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Phi dự định đến Bắc Kinh lập nghiệp, giống như nhiều thanh niên đến Bắc Kinh lần đầu tiên. Trong đầu anh đầy mộng tưởng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tại Bắc Kinh, Hứa Phi thuê phòng trọ của một người phụ nữ họ Đồng. Bà chủ họ Đồng sau một hồi hỏi han liền biết Hứa Phi cùng quê với mình. Hơn thế, hai người lại trò chuyện hợp nhau. Lâu dần, hai người càng thêm thân thiết. Bất cứ lúc nào rảnh rỗi, Hứa Phi đều trò chuyện với bà Đồng, nói những chủ đề vô thưởng vô phạt của cuộc sống. Dần dà, Hứa Phi để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà Đồng. Sau đó, qua sự giới thiệu của bà Đồng, Hứa Phi quen biết ông Đồng. Vì Hứa Phi là người đàng hoàng, tử tế, khiêm tốn và lịch sự, ông Đồng cũng tin Hứa Phi là một thanh niên tốt. Sau đó, khi nghe Hứa Phi nói về những kỳ vọng và kế hoạch của mình cho tương lai, sẵn sàng lập nghiệp nhưng thiếu vốn, ông Đồng cho rằng đó là ý tưởng tốt và đã nghĩ cách giúp Hứa Phi huy động vốn. Dưới sự giúp đỡ của ông Đồng, sự nghiệp của Hứa Phi thuận buồm xuôi gió, thành công toại nguyện. Trong trường hợp này, thành công của Hứa Phi không thể tách rời sự giúp đỡ của bà Đồng. Thông qua bà Đồng để quen biết người đỡ đầu quan trọng nhất trong đời mình, ông Đồng, diễn lại câu chuyện cô bé lọ lem đuổi đời phiên bản nam. Mặc dù đây chỉ là một sự may mắn, nhưng sự may mắn này đã thay đổi cuộc đời của anh, khiến người ta cảm thán. Đúng là kết giao với người có quan hệ xã hội rộng quả thật làm thay đổi số phận một người. Thường khi kết bạn với những người ưu tú hơn mình, tâm lý chung chúng ta ắt sẽ cảm thấy áp lực lớn, và áp lực này sẽ vô tình trở thành một động lực khiến bạn tiếp tục cố gắng cho đến khi dần dần đạt tới hoặc vượt qua họ mới có thể giảm bớt áp lực. Trong quá trình bạn làm việc chăm chỉ, những người này có xu hướng truyền dạy bạn một số kinh nghiệm của họ. Ví dụ, làm thế nào để tăng thu nhập, những loại công việc nào phù hợp với bạn và có thể giới thiệu bạn đổi nghề. Bất luận là từ phương diện nào, những người ưu tú như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bạn, đồng thời dần dần họ sẽ giúp bạn cải thiện bản thân. Ngược lại, nếu bạn quen biết những người không giỏi bằng bạn, bạn sẽ có cảm giác ưu việt hơn họ hoặc cảm giác ngang bằng trước mặt họ. Tâm lý này sẽ khiến bạn bỏ qua khoảng cách với họ. Bạn sẽ trở thành người không có mục đích theo đuổi. Cứ như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt hơn, thuận lợi hơn để phát triển bản thân, từ đó bỏ lỡ động lực để trở nên giàu có hơn. Chỉ có thể là một người nghèo khó. cần nhớ, năng tranh đua cùng người giàu, khỏi tranh cãi với người nghèo, cùng tốt sẽ khiến chúng ta trưởng thành nhanh chóng. Khi xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội, chúng ta cần phải ghi nhớ một số nguyên tắc kết bạn. Tục ngữ có câu, một hàng rào phải có ba cọc, đến anh hùng cũng cần có ba người giúp đỡ. Muốn trở nên giàu có không thể không có sự giúp đỡ từ bạn bè và người thân. Thế nhưng chúng ta nên kết giao với mọi người bằng cách nào? Trước hết, kết bạn phải có nguyên tắc. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Mặc dù thêm một người bạn, thêm một con đường, thế nhưng kết bạn không cẩn thận có khi còn rước họa vào thân. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận đánh giá kỹ càng người mà bạn muốn kết giao. Nếu không, không những sẽ không học được điều gì có lợi, mà còn tự làm cho mình rơi xuống vực sâu. Thứ hai, cần phải chủ động. Nếu bạn cứ ở lì trong nhà mà không đi ra ngoài, thì mong muốn kết bạn chỉ là tưởng tượng. Nếu bạn có cơ hội tham gia vào một số cuộc tụ tập lớn, tốt nhất là hãy chủ động tham gia. Kết bạn không phân biệt bối cảnh, thậm chí có thể chỉ vì vài lời trò chuyện mà trở thành bạn tốt. Vì vậy, khi chúng ta gặp người lạ, tốt nhất là nên nở một nụ cười thiện chí. Cuối cùng, học cách duy trì tình bạn. Khi một người bạn vô tình làm sai điều gì, không quá trách cứ, mà nên khoan dung tha thứ. Khi bạn bè gặp vấn đề khó khăn, tốt nhất là kiên nhẫn lắng nghe, nếu bản thân có thể, cần giang tay ra giúp đỡ. 5. Thà làm người nghèo của giới nhà giàu, chứ không làm người giàu của giới nhà nghèo. Người Do Thái thường nói, có nghèo thì cũng phải đứng trong hàng ngũ người giàu. Có lẽ đây là tư tưởng thâm căn cố đế, nên số người Do Thái làm giàu bằng kinh doanh có rất nhiều. Do đó, nếu bạn không muốn tiếp tục bị nghèo đói quấn thân, bạn cần phải thay đổi tư tưởng thủ cựu của mình, xác định chính xác mục tiêu, nắm bắt cơ hội và nỗ lực hành động tích cực để từng bước cải thiện tình hình tài chính. Thực tế đã chứng minh rằng, chỉ khi noi theo gương những người thành công, kết bạn và đồng thời học hỏi từ họ những kỹ năng bản lĩnh làm giàu mới có thể giúp bạn thoát khỏi đói nghèo. Có một câu chuyện như sau. Một triết gia đi ngang qua một đồng cỏ, thấy một con là đang thở dài, liền đến gần hỏi, tại sao cô thở dài? Mỗi ngày tôi thức dậy sớm để kéo hàng hóa cho ông chủ của tôi, nhưng thậm chí tôi không được cho ăn. Ông xem tôi có nên thở dài hay không? Cậu không hài lòng với tình hình hiện tại? Tất nhiên là không hài lòng rồi, ít nhất cũng phải để tôi ăn no mới được chứ. Lúc đó, cách đó không xa, một đàn ngựa đang chạy, con la nhìn thấy liền nói, ông thấy đấy, ngựa cũng là thành viên của gia tộc chúng tôi, chúng được ăn ngon hơn tôi nhiều và nhà ở cũng tốt hơn tôi. Tại sao ngựa được sống sung sướng hơn cậu? Triết gia nó hỏi. Bởi vì mọi người ở đây rất cần ngựa. Mọi người có thể cưỡi ngựa trên đồng cỏ rộng lớn này. Cậu biết lý do cậu phải sống khổ sở không? Triết gia lại hỏi. Xin hãy cho tôi biết, con la cầu xin. Sao cậu không thể chạy như một con ngựa? Tôi sinh ra đã không thể chạy nhanh rồi mà, con la nói. Cậu thực sự cố gắng thử chưa? Triết gia hỏi lại. Chưa từng, con la cúi đầu. Cậu phải học cách chạy như một con ngựa để người chủ có thể thấy giá trị của cậu. Khi đó họ sẽ đối xử với cậu khác đi. Nghe triết gia phân tích, con la quyết định học kỹ năng chạy nhanh của loài ngựa. Từ hôm đó, ban ngày con la vẫn hầu hàng hóa cho chủ, ban đêm nó lại kiên nhẫn học cách chạy nhanh như ngựa. Cứ như vậy, qua luyện tập vất vả, cuối cùng con la cũng đã có thể chạy nhanh như một con ngựa trên đồng cỏ. Khi ông chủ của con la sau khi phát hiện ra nó có thể chạy nhanh như một con ngựa, liền không để nó thổ hàng như xưa, mà cho nó tham gia vào đội chăn thả gia súc như những con ngựa. Kể từ đó, con la không phải làm việc vất vả, được hưởng đãi ngộ như một con ngựa. Cuối cùng, nó đã thực hiện được ước mơ của mình. Có thể thấy, có được sự chỉ dạy của triết gia, con la đã học được bản lĩnh chạy nhanh của ngựa, do đó thay đổi vận mệnh của chính mình. Cũng giống như người có khát vọng thoát nghèo đói và được đánh thức bởi một câu nói từ một người thành công, từ đó xem như bí quyết để làm giàu, thông qua thay đổi bản thân, nhanh chóng chứng minh giá trị của bản thân mình, đạt được thành công. Chúng ta hãy xem câu chuyện sau đây. Ở phố Wall, khi nói đến thánh cổ phiếu, thì người mà các nhà đầu tư nghĩ đến đầu tiên chính là Peter Lynch. Nhưng trước khi trở thành một bậc thầy đầu tư, cuộc đời của Peter Lynch đã trải qua rất nhiều sóng gió. Peter Lynch sinh ra trong một gia đình trung lưu. Tuy nhiên, sau khi cha ông bị bệnh phải nhập viện, kinh tế gia đình ngày càng sa sút. Thế là Peter Lynch trở thành nhân viên nhặt bóng cho sân golf của một người bạn của cha ông. Những người đến sân golf đều rất giàu. Peter Lynch trong lúc làm việc luôn cẩn thận quan sát những người giàu này. Bởi vì được hưởng nền giáo dục căn bản từ nhỏ, Peter Lynch luôn nhiệt tình phục vụ khách hàng. Hơn nữa, do thường xuyên quan sát các vị khách, Peter Lynch còn nhớ được sở thích của từng người để phục vụ đúng ý họ. Trong đánh giá của các vị khách, Peter Lynch là một cậu bé nhặt bóng nhiệt tình và biết điều. Một hôm, Peter Lynch nhiệt tình tiếp đón một vị khách quen như bình thường, giúp ông ta chuẩn bị dụng cụ. Sau một tiếng chơi golf, vị khách này dừng lại và nghỉ ngơi, tiện thể nói chuyện phiếm với Peter Lynch. Người này hỏi, cậu tên gì? Peter Lynch ạ. Ngày nào cậu cũng nhặt bóng ở đây sao? Vâng ạ, tan làm con sẽ học thêm tài chính. Nhỏ thế mà lại có hứng thú với tài chính? Vị khách tò mò hỏi. Sau đó, vị khách hỏi mấy câu chuyên sâu về tài chính. Không ngờ Peter Lynch đều đối đáp trôi chảy. Vị khách thấy Peter Lynch còn nhỏ như vậy đã hiểu biết và quan tâm đến tài chính, chắc chắn tương lai sẽ lập nên thành tích trong lĩnh vực này. Vậy nên, Peter Lynch được mời đến công ty của vị khách đó làm việc. Nhờ vậy, Peter Lynch đã có thể thu hẹp khoảng cách với tầng lớp giàu có, đồng thời kiếm không ít về lợi nhuận cho công ty cậu làm. Peter Lynch cho rằng, tiếp xúc nhiều với người giàu, không ngừng học hỏi từ họ là bí quyết thành công và giàu có. Kiên trì con đường này, Peter Lynch cuối cùng đã trở thành một người giàu có nổi tiếng khắp thế giới. Trong thực tế cuộc sống, ai cũng muốn làm giàu, nhưng có một số người, vòng tròn giao tiếp chỉ gồm những người bạn và người thân nghèo khổ. Cho nên, dù là thói quen sống hay cách suy nghĩ, những người này đều không thể vượt qua khỏi khuôn mẫu vốn có. Thứ họ thiếu chính là tư duy và cách làm việc của người giàu. Cuối cùng, đối với họ, làm giàu chẳng khác gì chuyện xa vời. Từ đó có thể thấy rằng, môi trường sống có ảnh hưởng rất lớn đến ý chí của một người. Nếu một người tràn đầy hoài bão bị đưa vào một nhóm người không có chí lớn, lâu ngày, người ấy sẽ trở nên kiêu ngạo tự mãn, không chí tiến thủ, thậm chí những vinh quang từng có cũng từ đó mà bị mai một. Ngược lại, nếu để một người không có thành tích ngày ngày đối mặt với một nhóm người chăm chỉ phấn đấu, tích cực tiến thủ, thì người ấy sẽ từng chút một học được từ họ cách đối nhân xử thế, đồng thời khích lệ bản thân không ngừng tiến thủ. Một ngày, cuối cùng trở thành một thành viên trong số họ. Cho nên, đừng vì nhất thời nghèo khó mà cảm thấy nản lòng thoái chí. Chỉ cần có chí tiến thủ mạnh mẽ và quyết tâm kiên định đạt tới thành công, học hỏi những người công thành danh tọa ý chí, quyết tâm, phương pháp làm giàu để rời bỏ nghèo khó, tiến lên làm giàu. 6. Thành công không thể chỉ dựa vào bản thân, còn cần mượn sức người khác. Sở dĩ Bill Gates ngồi vững ở ngôi vị người giàu nhất thế giới trong một thời gian dài chính vì Bill Gates biết cách mượn sức từ người khác. Ông từng nói rằng, bất kỳ doanh nhân thông minh và người thông minh nào cũng giỏi mượn sức mạnh của người khác. Cho dù là làm kinh doanh hay là đối nhân xử thế, đều cần phải biết cách mượn sức mạnh của người khác. Và bằng cách này, càng giúp bạn sớm bước trên con đường dẫn đến thành công. Xã hội hiện đại ngày càng cởi mở, ngày càng coi trọng hiệu quả, tốc độ lan truyền tin tức cũng tăng lên theo cấp số nhân. Để thích ứng với nhịp độ xã hội này, phân công xã hội cũng ngày càng trở nên chi tiết hơn. Về cơ bản, có rất ít người có thể nắm vững tất cả các kỹ thuật mới. Thời kỳ chủ nghĩa anh hùng cá nhân được tôn sùng đã biến mất vĩnh viễn. Sự cố gắng của một người rất khó đạt được thành công trong xã hội hiện đại. Nếu muốn thoát khỏi nghèo khó, trở nên thành công và giàu có, nhất định phải mượn sức mạnh của nhiều người hơn, đoàn kết với họ, như vậy mới có cơ hội không ngừng phát triển sự nghiệp của bản thân, kiếm được của cải. Năm 2009 là năm bóng đen khủng hoảng tài chính che phủ nền kinh tế toàn cầu, toàn bộ hoạt động kinh tế của nước Mỹ rơi vào tình trạng rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, Jack Ma không nhìn nền kinh tế nước Mỹ theo cách này. Ông cho rằng ngành IT của nước Mỹ lúc ấy sẽ sụp đổ. Jack Ma đã có bài diễn thuyết nắm bắt tinh thần kinh doanh ở New York, chính thức đề xuất mở rộng kinh doanh sang Mỹ, đặc biệt là dựa vào thung lũng Silicon để phát triển Taobao và Alipay. Trong mắt những người thường, tình hình kinh tế nước Mỹ thời điểm đó hết sức nghiêm trọng. Thung lũng Silicon vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính từ lâu đã phai nhạt ánh hào quang ngày xưa. Nhưng Jack Ma đã không chỉ nắm bắt thị trường Trung Quốc, một vùng ốc đảo không nhiều của sản nghiệp Internet, mà ngược lại ông còn phân thân đến thung lũng Silicon. Điều này hiển nhiên khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, Jack Ma lại không nghĩ như vậy. Vào thời điểm đó, Taobao đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường C2C của Trung Quốc. eBay đã trở thành bại tướng dưới tay Taobao. Tuy nhiên, chuyến đi của Jack Ma đến Mỹ lần này lại để tìm kiếm sự hợp tác với eBay. Ông nói, thời gian đen tối nhất của nền kinh tế thế giới đã qua, nhưng thời điểm khó khăn nhất vẫn chưa đến. Chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm cơ hội hợp tác với eBay tại thị trường Mỹ. Sở dĩ Jack Ma nắm lấy cảnh ô liu hợp tác với eBay là bởi vì ông biết eBay là một công ty bản địa ở Mỹ, có rất nhiều lợi thế vốn có. Thực ra, Jack Ma tìm kiếm sự hợp tác với eBay không phải trong Taobao, mà là B2B của Alibaba và kinh doanh thương mại điện tử Alipay. Bởi vì tình hình kinh tế tại thời điểm đó có tác động trực tiếp đến thương mại điện tử, Alibaba cảm nhận rõ ràng được sự áp lực tạo ra bởi sự thu hẹp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu Jack Ma có thể thuyết phục thành công eBay tiếp nhận nhà cung ứng hàng hóa lớn nhất châu Á Alibaba, thì B2B của Alibaba sẽ trở thành cầu nối liên kết Trung Quốc với toàn thế giới. Điều này chắc chắn có thể bổ sung các nguồn tài nguyên ưu thế, từ đó làm giảm bớt áp lực phát triển trong nước của Alibaba. Tuy nhiên vào lúc đó, nhiều thành viên của Alibaba vẫn không hiểu quyết định của Jack Ma. Ban đầu, họ nghĩ Jack Ma đi Mỹ chuyến này để tiếp tục chiếm thị trường của eBay ở Mỹ. Không ngờ rằng Jack Ma lại cố gắng tìm kiếm sự hợp tác với eBay. Để cho những người này hiểu ý định của mình, Jack Ma đã kể cho họ một câu chuyện nhỏ về tầm quan trọng của việc mượn sức mạnh. Vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, người cha nhìn thấy hoa cỏ trong vườn đã mọc lên um tùm. Chúng nghiêng hết sang một bên, liền bảo con trai cùng mình sửa sang lại khu vườn. Người con thuận theo ý của cha, hai cha con vui vẻ cắt tỉa những cành cây quá dài cạnh hàng rào. Khi cắt bỏ một số đóa hoa hồng đã tàn xong, họ thấy hàng rào của khu vườn đã đẹp hơn rất nhiều. Hai cha con nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện. Một cơn gió mát lành nhẹ nhàng thổi qua, hai cha con càng cười vui vẻ hơn. Tuy nhiên vào lúc này, người cha lại phát hiện ra máy cắt cỏ đã hết dầu. Thật ra, người cha đã chuẩn bị dầu để sử dụng cho máy cắt cỏ xong rồi. Thùng dầu đang để bên ngoài hàng rào vườn hoa. Ông bà con trai đi bê thùng dầu vào. Thế là người con đi đến chỗ thùng dầu, dồn sức muốn nhấc thùng dầu lên. Nhưng thùng dầu vẫn không nhúc nhích. Sau khi cố gắng cả buổi, người con trai đành thừa nhận một mình cậu không thể chuyển được thùng dầu. Thế là cậu nói với cha, "Ba ơi, không được, con không thể di chuyển cái thùng dầu này." Người cha dịu dàng nói với con trai, ba tin rằng nếu con chịu khó nghĩ cách, con nhất định có thể đưa thùng dầu qua đây. Người con nghe xong, tiếp tục dùng hết sức lực thử di chuyển thùng dầu kia, kết quả vẫn không thành công. Một lúc sau, người con bất lực đến sắp khóc. Lúc này, người cha từ từ bước đến vỗ nhẹ vào vai con trai, nói, con trai, ba đã thấy con nỗ lực hết sức, nhưng dường như con đã quên mất một chuyện quan trọng. Người con trai ngạc nhiên mở đôi mắt to hỏi lại, chuyện gì ạ? Người cha mỉm cười nói, chẳng lẽ con vẫn chưa hiểu sao? Ba đang đứng sau lưng con, hơn nữa ba cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bước tới để giúp đỡ con bất cứ lúc nào. Thế nhưng con lại không nghĩ đến việc mượn sức của ba để di chuyển thùng dầu. Người con bừng tỉnh hiểu ra, cha đã yêu cầu cậu bê thùng dầu kỳ thực chỉ muốn nói cho cậu biết rằng cậu phải mượn sức từ những người có khả năng giúp đỡ mình. Người con nói với cha mình, ba ơi, con cần sự giúp đỡ của ba. Sau đó, người cha liền cùng con trai bê thùng dầu vào trong vườn, đổ đầy dầu vào máy cắt cỏ. Máy cắt cỏ lại tiếp tục hoạt động trở lại. Người con kêu lên sung sướng, ba ơi, chúng ta có thể bắt đầu cải tạo khu vườn lại rồi. Jack Ma nói rằng việc Alibaba tiến quân vào thị trường thương mại điện tử Mỹ không phải là một chuyện dễ dàng. Alibaba dựa vào những lợi thế của eBay ở nước họ, triển khai hợp tác với họ, nếu không thì chúng ta rất khó để đạt được thành công. Hơn nữa, thương mại điện tử Trung Quốc dù sao cũng bắt đầu muộn hơn Mỹ. Mặc dù công nghệ Internet của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, nhưng so sánh thì vẫn còn thua kém thung lũng Silicon nhiều. Alibaba cũng có rất nhiều chỗ cần học hỏi tham khảo từ eBay. Chỉ có dựa vào thực lực mạnh mẽ của eBay, Alibaba mới có thể phát triển tốt hơn ở Mỹ. Sở dĩ con người trở nên giàu có là bởi vì so với người bình thường, họ biết cách mượn sức người để làm việc hơn. CEO, ông Jack Welch đưa ra khái niệm toàn cầu hóa trí tuệ, kỳ thực chỉ là mượn kinh nghiệm quản lý và tinh hoa văn hóa của các công ty nổi tiếng trên thế giới để giúp các công ty của họ đạt được bước nhảy vọt trong mô hình quản lý và tư duy kinh doanh. Có thể thấy rằng Welch hết sức coi trọng vai trò to lớn của việc mượn sức mạnh. khôn ngoan thực sự không phải là hoàn toàn dựa vào thông minh, tài trí của riêng mình để đạt được thành công, mà là mượn sức mạnh của người khác để đạt được mục tiêu của mình. Cho nên, mỗi người nên học cách tận dụng các mối quan hệ xã hội để tăng thêm sự khôn ngoan của mình. Sự phức tạp của xã hội hiện đại vượt xa mọi thời đại trước đây. Nếu không biết cách tận dụng sức mạnh của người khác, muốn được giàu có thì gần như là không có khả năng. Và nếu có thể giống như Jack Ma, mượn sức mạnh của người khác một cách hiệu quả, tập trung tất cả các lực lượng để tận dụng việc ở bên ngoài, thì việc đạt được sự giàu có sẽ dễ dàng hơn nhiều. Từ đó cho thấy, giỏi học hỏi người khác, giỏi nhờ người khác giúp đỡ, có thể cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc của bản thân.